Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 368, tinh thần vấn đề. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, nhưng chính mình đứa con trai này. Này tâm trí rõ ràng khác hẳn với thường nhân, cực có chủ kiến, liền đánh lén thiên kinh. Huyết tẩy Diệp thị tông tộc bực này điên cuồng cử chỉ đều có thể làm ra. Lại còn có làm hắn cấp dễ như trở bàn tay làm thành. Ai còn có bản lĩnh có thể ngăn cản hắn đi làm càng điên cuồng sự. Chính mình rõ ràng là bất lực. Chỉ có thể xa mong hắn tiếp tục phúc tinh cao chiếu. Khí vận chạy dài, thây sơn biển máu trường sinh lộ. Chín chết bất hối khấu tiên môn. Đây là tu sĩ mệnh A, thiên hậu kỳ thật cũng không biết, nàng đứa con trai này kỳ thật đối trường sinh thần thoại khịt mũi coi thường. Đối tiên môn càng không khát khao, hết thảy đều chỉ là luyện cấp đánh quái hứng thú cho phép. Cùng nóng lòng đem bạn bè thân thích nhóm đều nhận được bên người cùng nhau quá hạnh phúc sinh hoạt. Thiếu niên tâm tính cho phép, tướng quân đội làm úy trì cùng mang về Đại Tần sau. Diệp Phong mang theo Kỳ Kỳ, trụ trở về nguyên lai lâm thời vương phủ, ở thiên kinh an cư lạc nghiệp. Kỳ Kỳ vẫn là giống ban đầu làm tiểu công chúa giống nhau điên chơi. Diệp Phong tắc buồn ở nhà, tiếp tục chính mình luyện cấp nghiệp lớn, cắn nuốt cướp đoạt đến sở hữu linh hỏa sau. Tím Hoa mới chỉ là tấn chức tới rồi thật cấp cấp thấp. Không có biện pháp. Thật cấp trở lên linh hỏa đều sản xuất ở vùng khỉ ho cò gáy cực hung nơi. Sống trong nhung lụa thiên triều hoàng tộc rõ ràng không có gì mạo hiểm tinh thần. Thoáng cao cấp một chút linh hỏa, đều còn tất cả đều là người khác hiếu kính. Thật cấp thấp đội linh hỏa ấn hồng lão quái cách nói. Nhiều lắm chỉ có thể luyện chế bốn cảnh cấp thấp dưới dưỡng nguyên đan. Này vẫn là dựa hắn lăng tuyệt thiên hạ luyện đan kỹ thuật. Diệp Phong hiện tại liền một cảnh trung giai đều còn không có có thể xông lên. Bốn cảnh tựa hồ còn có điểm xa xôi. Bởi vậy luyện cấp cuồng ma tạm thời không hề phiền não linh hỏa thăng cấp việc. An lân luyện cấp nhưng mới luyện ba ngày thời gian. Luyện cấp cuồng ma lại ngồi không yên. Đây là có chuyện gì? Diệp Phong trừng mắt trong đầu hồng lão quái, vẻ mặt phẫn nộ nói, ngươi không phải nói có dưỡng nguyên đan sao, là có thể trăm ngàn gấp đôi tốc luyện cấp tốc độ sao? Lão tử ba ngày thời gian mãnh cắn tam đại bát to dưỡng nguyên đan, trừ bỏ thiếu chút nữa đem chính mình bụng trướng phá ngoài, lại không chỗ nào hoạch, hồng lão quái, ngươi có phải hay không ở ý định chơi ta? Chính ngươi thiên tư quá cha quan ngươi lớn ra đánh giám a. Hồng Cửu Công thở phì phì đáp lễ một câu sau, dứt khoát trực tiếp lóe người. Trên thực tế, Hồng Cửu Công tuy sống được phá lệ cổ xưa dài lâu. Sở hữu, quang liền tu luyện thiên phú mà nói, lại là cái siêu cấp phế mới. Căn bản là không đứng đắn tu luyện quá, đối Diệp Phong trước mắt trạng huống. Hắn cũng cực giác không thể hiểu được. Tiểu chủ tử, dưỡng nguyên đan cái gọi là trăm ngàn gấp đôi tốc, kia chỉ là tương đối với người thường mà nói. Từng đi theo quá một cái từng tung hoành chư thiên, vạn giới lão chủ tử, cực có lý luận xuông kinh nghiệm tiểu háo tử, ra tới cứu cấp, tiểu chủ tử ngươi ở tinh thần tu luyện phương diện thiên phú. Kỳ thật cũng chỉ là cái người thường. Dưỡng nguyên đan xác thật đã ở giúp ngươi trăm ngàn gấp đôi tốc nguyên thần tu luyện tốc độ. Nhưng ngươi luôn luôn thói quen hàng tỷ lần viễn siêu người thường tốc độ tu luyện. Bởi vậy loại này mới trăm ngàn gấp đôi tốc độ. Ngươi đương nhiên cảm giác không ra. A, chân tướng thế nhưng sẽ là như thế này. Luyện cấp cuồng ma lại lần nữa mộng bước. Thiên khoa khuyết tật vừa đến cao cấp giai đoạn. Liền sẽ bị trăm ngàn lần phóng đại, khó trách trên địa cầu hàng hiệu đại học chiêu sinh, luôn luôn đều lấy tổng phân hoa chúng tuyển tuyến, mà không phải lấy đơn khoa điểm. Này nhưng như thế nào cho phải, vừa đến trường sinh cảnh, nguyên thần mới là luyện cấp mấu chốt, lão tử tinh thần thiên phú mới chỉ là bình thường mặt hàng. Này chẳng phải là nói, lão tử chỉ có thể lấy người thường tốc độ luyện cấp. Không được, phải nghĩ biện pháp khai quải mới được. Đối chính mình thiên phú đầu hàng vì người thường cấp bậc. Đương quán vô thượng thiên tài luyện cấp cuồng ma, cũng không nửa điểm tự ti, không có biện pháp. Trước kia ở địa cầu luyện cấp khi kinh tế khẩn trương đến dưỡng ra bùn xỉn tật xấu luyện cấp cuồng ma. Mỗi lần luyện cấp đều là lựa chọn từ không bắt đầu bạch bản thiên phú. Sau đó bắt đầu nghĩ cách điên cuồng khai quải. Tiểu chủ tử, ngươi hiện tại việc cấp bách, hẳn là muốn đi tìm một quyển tinh thần tu luyện loại kỳ thư. Tiểu háo tử lại lần nữa dụ hoặc nói. Lão chủ tử lưu tại ác ma uyên di sản chung, liền có chuyên môn tu luyện nguyên thần thần công. Chẳng lẽ thật đúng là muốn đi một chuyến ác ma uyên? Diệp Phong nghĩ nghĩ sau, lập tức lắc lắc đầu. Không được, kia không gọi mạo hiểm, mà là kêu chịu chết. Lão tử còn có bó lớn thanh xuân niên hoa có thể tiêu xài. Tuyệt không có thể xuẩn đến bây giờ liền đi tìm đường chết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đúng rồi, nhất trọng thiên khi, đau khổ đại sư đưa kia Trương Từ Hàng phổ độ đồ tương đương dùng tốt. Phiên lật xem, nhìn xem mặt trên còn có hay không lưu lại cái gì di tích. Diệp Phong vì thế ở trong đầu cẩn thận, phiên nhạt, siêu tầm kiếp trước kia Trương bị nổ thành giấy trắng Từ Hàng phổ độ đồ. Một lát sau, luyện cấp cuồng ma vẻ mặt kích động chung, rốt cuộc từ trong đầu nào đó trong một góc, đem kia Trương giấy trắng phiên ra tới. Chính là, Diệp Phong vừa mới đem tinh thần tập trung ở kia Trương trên tờ giấy trắng. Oanh một tiếng, giấy trắng hóa thành một cổ tinh thuần tinh thần suối nguồn. Rót vào đến hắn nguyên thần chung đi, đã lâu thăng cấp cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Nhưng giờ phút này luyện cấp cuồng ma không những vô nửa điểm thăng cấp xúc động, ngược lại còn muốn khóc vô nước mắt. Giấy trắng vốn là hắn kiếp trước tinh thần di sản, một lần nữa hóa thành tinh thần sau, giúp hắn nguyên thần tiến bộ như vậy một tia, trợ hắn vừa vặn đột phá nào đó quan khẩu. Chỉ do tự nhiên, nhưng là này cũng đồng thời thuyết minh kia Trương từng đối hắn luyện cấp nghiệp lớn làm ra quá vô tư cống hiến. Từ Hàng phổ độ đồ đã công đức viên mãn, sống thọ và chết tại nhà. Chính cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Từ Hàng phổ độ đồ hoàn toàn mai một, đối luyện cấp cuồng ma tâm linh đả kích kia cũng không phải là giống nhau thật lớn. Một hồi lôi đình mưa to tưới cũng không thể làm Diệp Phong phấn chấn khởi nửa điểm tinh thần. Ở thành công xông lên trường sinh một cảnh một bậc tứ giai lúc đầu sau, luyện cấp cuồng ma uể oải ỉu xìu về tới vương phủ. Tam ca ca, mẫu thân hôm nay thân thủ làm hoa quế canh, hỏi ngươi có hay không thời gian đi bồi nàng ăn cơm. Diệp Phong vừa mới hồi phủ, Kỳ Kỳ liền túm hắn ống tay áo nói. Đi sao, tam ca ca, chúng ta người một nhà, đều đã lâu không ở bên nhau ăn cơm xong. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng bi thương, đáng chết, chính mình một khi trầm mê đến luyện cấp chung, liền đã quên các thân nhân cảm thụ, còn như vậy hỗn đi xuống, lộng không hảo sẽ lại lần nữa biến thành cái người cô đơn. Diệp Phong vì thế vẻ mặt vui sướng bồi Kỳ Kỳ vào hoàng cung. Cùng thiên hậu cùng nhau ăn giữa trưa cơm. Thiệt tình nói, thiên hậu làm ra tới hoa quế canh, thiệt tình không thể ăn. Canh xuông quả trong nước, hoa là sáp, canh là hàm chung còn mang toan, lại còn có đinh điểm tiêu hồ vị. Làm canh xuông quả thủy đều còn có thể làm ra tiêu hồ vị, đảo cũng thật sự hiếm lạ. Không thể không nói, ngự trù nhóm tay nghề thật không hổ là hoàng gia cấp bậc. Tùy tiện cái nào đồ ăn đều có thể ăn đến miệng đầy sinh hương. Nhưng Diệp Phong lại một mặt ăn canh, chỉ linh tinh gắp mấy khẩu ngự trù nhóm đại tác phẩm. Thật cũng không phải Diệp Phong cố tình ở chụp hắn lão nương mông ngựa. mà là đối hiện giờ luyện cấp cuồng ma tới nói, ăn cơm cũng chỉ là ăn cái tâm tình, khẩu vị chỉ là thứ yếu. Phong Nhi, mẫu thân ngày thường rất bận, không rảnh chỉ điểm các ngươi tu luyện, thừa dịp hiện tại có nhàn, ngươi có cái gì tu luyện thượng nghi nan, nhưng cùng mẫu thân nói một chút, mẫu thân có lẽ có thể giúp ngươi giải thích nghi hoặc một vài. Thiên hậu nhìn không ngừng rót canh, nhi tử, vẻ mặt cười tủm tỉm nói, đúng vậy, gia có một lão, như có một bảo, ta vị này lão nương, chính là sống, rốt cuộc sống nhiều ít năm, này đảo còn thật sự không biết. Diệp Phong vẻ mặt hổ thẹn chung, chạy nhanh đem chính mình ở nguyên thần tu luyện phương diện, là cái cặn bã sự thật, thoải mái hào phóng nói ra. Ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, thật sự là chính mình tưởng hồ đồ. Thiên hậu vừa nghe, ngạc nhiên sau một lúc lâu, lúc này mới nói, nguyên thần chính là nhất thuần tịnh tinh thần phụ thuộc vào thân thể cũng diễn sinh với thân thể. Ngươi thân thể căn cơ có thể có bao nhiêu cường đại, ngươi tinh thần tiềm lực liền có bao nhiêu cường đại, ngươi không phải tinh thần tu luyện thiên phú quá kém. Mà là căn bản là không biết rõ tinh thần cùng thân thể quan hệ, không tìm được kích phát tinh thần tiềm lực phương pháp mà thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,